Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. 195. Chiến đấu bắt đầu. Nhìn như bình tĩnh mà vượt qua một đêm sau. Ngày thứ hai sáng sớm hưởng thụ quá điền đại thẩm trứng gà bánh bao thịt thêm cơm sau. Hình Diệp đội tinh lực dư thừa mà đi trong viện tập hợp. Hình Diệp đội này 3 ngày trừ bỏ ngày đầu tiên ăn đến tương đối kém ngoại. Ngày hôm sau ngày thứ 3 không phải ở thôn bí thư chi bộ ra cọ cơm. Chính là có điền đại thẩm khai tiểu táo. Ăn đến vẫn luôn thực hảo. Trái lại mặt khác 6 danh người chơi liền thảm. Liên tục gặm 3 ngày thảo. Hiện tại một đám trên mặt tràn đầy thái sắc. Sức lực đều nhỏ không ít. Sơn thần tế thời gian là chính ngọ 12 điểm. Lên núi yêu cầu một đoạn thời gian. Đại gia 9 giờ tập hợp. Thôn trưởng ủng hộ một chút sĩ khí. Làm hộ vệ đội mang hào bản đồ. Đoàn người này liền xuất phát. Sơn thần thôn hiến tế cùng một ít nghe đồn chuyện xưa chung bất đồng. Không có gì hiến tế. Chỉ cần đem bọn nhỏ đưa lên núi là được. Như tiểu hoa cầm bản đồ mang đội. Hình Diệp chờ bọn nhỏ đuổi kịp đội ngũ. Nghiêm Hòa Bích còn lại là cùng Hình Diệp bọn họ đứng chung một chỗ. 10 người 3 cái đội ngũ danh giới rõ ràng. Chỉ chờ đến mục đích địa nhìn thấy sơn thần sau liền đấu võ. Thôn trưởng ở phía sau sao? Tiền đại nữ thấp giọng hỏi nói. Thôn trưởng trăm phương ngàn kế mưu hoa nhiều năm như vậy. Hiện tại chỉ kém Lâm Môn một chân. Hắn không có khả năng không đi theo. Tào Thiến cẩn thận nghe xong hạ nói. Không thấy được, bất quá ta đoán hắn nhất định sẽ đi theo chúng ta mặt sau chờ bổ đao, dứt lời nàng còn nhìn mắt hộ. Vệ đội người, đối mọi người xử cái ánh mắt, đại gia minh bạch nàng ý tứ, liền không nói chuyện nữa. Tào Thiến là nhất hiểu biết Lương Nhị Cầu kỹ năng ban đầu người. Lương Nhị Cầu là nghịch mệnh người chơi, hắn hai cái kỹ năng ban đầu đều là thân thể thượng. Trong đó một cái là tai thính mắt tinh, khấu trừ 50 tích phân có thể duy trì 24 giờ. Thả không có làm lạnh thời gian, cùng loại thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, chỉ cần sử dụng cái này kỹ năng, phạm vi 10 dặm nội, hắn muốn nghe đến cùng muốn nhìn đến, đều có thể biết, năng lực này ở thám thính tin tức thượng thực khó giải quyết. Bất quá cũng không phải không có ngăn cản phương pháp. Xem cần thiết không có che đậy vật, hắn đôi mắt là có thể xem đến xa, mà không phải thấu thị mắt, nghe còn lại là cần thiết tập trung tinh lực nghe nào đó phương hướng. Nếu không nghe được thanh âm quá nhiều quá tạp, ngược lại vô pháp nghe rõ, cách vách tường cùng cửa phòng, Lương Nhị Cẩu là nhìn không tới bọn họ trong phòng đã xảy ra gì đó. Mà mọi người thương nghị sự tình thời điểm. Tận lực sử dụng ngôn ngữ của người câm điếc cùng ngôn ngữ giao lưu. Hơn nữa theo Tào Thiến nói, năng lực này tuy rằng có thể liên tục sử dụng 24 giờ. Nhưng Lương Nhị Cầu giống nhau sẽ không ở toàn bộ trò chơi trong quá trình vẫn luôn sử dụng. Bởi vì nghe được quá nhiều vô dụng thanh âm sẽ làm nhân tinh thần không tốt. Lương Nhị Cầu trừ phi là tưởng thám thính tin tức hoặc là chiến đấu khi... Nếu không sẽ không dễ dàng dùng kỹ năng, Nghiêm Hòa Bích tìm điền đại thẩm tìm hiểu tin tức khi. Tào Thiến còn lại là ở trong phòng chế tạo tạp âm. Hy vọng có thể thông qua loại này phương pháp phân tán Lương Nhị Cầu lực chú ý. Đương nhiên, liền tính bọn họ biết người giấy nhược điểm cũng không quan hệ. Hình Diệp có kế hoạch của chính mình, đến nỗi tối hôm qua Hình Diệp ra cửa trước. Sử dụng giấy thế thân cùng thôi miên, hai cái mã QR. Giấy thế thân, dùng để mê hoặc mọi người. Thôi miên, còn lại là phòng ngừa Lương Nhị Cầu phát hiện Hình Diệp đã không ở trong đại viện. Dương Tiểu Mao tuổi tác quá tiểu, thân thể tố chất giống nhau. Hơn nữa tối hôm qua cơ hồ không ngủ, bỏ trong chốc lát đường núi liền thở hổn hển. Nghiêm Hòa Bích sợ Hình Diệp quá mệt mỏi, liền đem người cõng lên tới. Còn thấp giọng nói, người ở ta trên lưng ngủ một lát đi, mọi người. Ngoặc kép, tổng cảm thấy cái này hình ảnh có điểm quỷ gì. Buổi sáng 11:30, 10 người đúng giờ đến sơn thần tế cửa động trước. Này một mảnh thổ địa thượng mọc đầy sơn thần thảo. Mãn tượng khắp nơi, trừ bỏ này một loại thảo không sinh trưởng bất luận cái gì thực vật. Thình Diệp ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thái dương thực liệt, hắn không có bị khống chế cảm giác, mới vừa rồi đi ở trên đường thời điểm, đầu óc trùng ý thức vẫn luôn ở thúc giục hắn nhanh lên núi. Chính là đứng ở này phiến trên cỏ sau, hắn đầu óc trung thanh âm lại biến mất, nếu sơn thần tế là sơn thần thấy vậy vui mừng, như vậy tới gần sơn thần nơi chỗ, khống chế hẳn là càng cường mới đúng, vì cái gì ngược lại có loại bị bảo hộ cảm giác. Chính là nơi này, đứng ở cửa động, Nưu Tiểu Hoa buông trong tay bản đồ, hướng đồng đội xử cái ánh mắt, nếu đến mục đích địa, nên động thủ hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng thôn trưởng cũng sẽ phái người tới chi viện bọn họ. Nhận được ám chỉ sao? Mấy người sôi nổi gật đầu. Chuẩn bị, di chuẩn bị cái gì tới? Giống như có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chính là từ nào sự kiện làm khởi đâu? Lại không biết Tào Thiến mau bọn họ một bước. Sớm tại nhìn đến Sơn Thần Thảo khi, liền làm ơn Lâm Lâm phát động ăn không ngồi rồi. Đương phục mệnh người chơi trở thành đạo cụ sao? Bọn họ kỹ năng ban đầu là sẽ ở đạo cụ trang bị mã QA thêm vào hạ thăng cấp. Cho nên phục mệnh đạo cụ kỹ năng so người chơi kỹ năng ban đầu cường. Khấu trừ tích phân cũng so người chơi nhiều, nhưng là đại bộ phận nghịch mệnh người chơi đạo cụ có cái khuyết điểm. Chính là phát động tốc độ chấm mơ siêu bọn họ cần thiết cầm lấy phục mệnh đạo cụ. Trước cùng đạo cụ câu thông, lựa chọn sử dụng. Khấu trừ tích phân sau mới có thể phát động kỹ năng. Liên tính là tốc độ mau như Tào Thiến. Cái này quá trình ít nhất cũng muốn tiêu hao một giây đồng hồ. Mà có ý thức phục mệnh đạo cụ phát động kỹ năng cùng người chơi giống nhau như đúc. Chỉ cần ý niệm vừa động, liền có thể sử dụng. Tốc độ viễn siêu tay vận dụng đạo cụ người chơi. Lâm Lâm ăn không ngồi rồi, một phát động. Thình Diệp liền phối hợp mà họa khởi mã QA tới. Nhưng là Tào Thiến kỹ năng cũng không có khống chế mọi người. Thường lại từ cung trương đại lực không có đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ mở ra vòng tay, chuẩn bị sử dụng mã QA chiến đấu. Thường lại từ kỹ năng ban đầu, mắt điếc tai ngơ có thể che chắn tinh thần khống chế loại mã QA. Không những có thể phòng ngừa chính mình bị khống chế. Còn có thể bảo hộ một người đồng bạn, hắn lựa chọn Trương Đại Lực. Trương Đại Lực là phục mệnh người chơi, hắn mã QA tương đối nhiều, hơn nữa tổng có thể ở thời khắc mấu chốt lựa chọn đến chính xác mã QA. Quan trọng nhất chính là, hắn kỹ năng ban đầu, ngu công rời núi, ở như vậy sơn thể hoàn cảnh chung công kích phi thường hữu. Hiểu, ngu công rời núi, phát động sau, chung quanh nham thạch bay lên tới. Hạt mưa mà tạp hướng Hình Diệp đám người, mà Hình Diệp vẽ mã QA động tác không có đình chỉ. Tào Thiến phi thân dựng lên, một quyền một cái đánh nát cục đá. Trương Đại Lực ở thi triển kỹ năng ban đầu sau lập tức điểm đánh mã QA bắt đầu sử dụng. Trừ Hình Diệp ngoại người chơi khác căn bản không biết mã QA tác dụng. Chỉ có thể căn cứ miêu tả đoán, vận khí tốt là công kích loại mã QA. Vận khí không hảo liền sẽ lãng phí một cái hữu dụng kỹ năng. Phục mệnh người chơi vận khí luôn luôn thực hảo. Trương Đại Lực lựa chọn một cái công kích loại mã QA, không khí đao. Sử dụng phương pháp là chỉ cần người chơi không ngừng thổi khí. Liền có thể phóng xuất ra, không khí đao công kích. Liên tục thời gian 10 phút, không khí đao uy lực lớn nhỏ quyết định bởi với người chơi lượng hô hấp. Lượng hô hấp càng lớn, không khí đao, số lượng càng nhiều uy lực càng cường phạm vi càng quảng. Vận khí tốt chính là, Trương Đại Lực lượng hô hấp luôn luôn phi thường hảo. Hắn dùng sức một thổi, vô số đạo không khí đao cực kỳ dày đặc về phía Hình Diệp đám người công tới. Tào Thiến còn ở vì mọi người ngăn trở, ngu công rời núi, nham thạch. Trên người nàng xuất hiện không ít thật nhỏ miệng vết thương. Nhưng là nàng động tác hoàn toàn không có đình chỉ, tiền đại nữ đúng lúc sử dụng tế thủy trường lưu, bảo hộ Tào Thiến. Đồng thời ở không khí đao bay ra nháy mắt, điểm đánh một cái mã QA, cùng đối địch đội ngũ bất đồng chính là, Hình Diệp đội người rõ ràng chính mình trong tay mã QA hiệu quả. ở thôn bí thư chi bộ ra chờ đợi kia một cái ban ngày. Bọn họ cũng không có nhàn rỗi, mà là nghĩ cách đem từng người mã QR cấp hình Diệp Semer siêu hình Diệp là nhìn không tới vòng tay. Chung nội dung, nhưng tiểu gương có thể, chân tướng ma kính, lực lượng xa so mọi người tưởng tượng đến hiếu thắng. Chỉ cần ở trước gương mở ra vòng tay, Lục Minh Trạch liền có thể đem này đó mã QR cấp hình Diệp xem. Không bao giờ sẽ xuất hiện rối gỗ thành trung hình Diệp vô pháp nhìn đến đồng đội mã QR. Bạch bạch lãng phí, múa rối cái này quý hiếm loại mã QR. Hình Diệp đám người đã sớm thương nghị hảo chiến đấu đối sách. Mấy người cũng rõ ràng trong tay mã QR hiệu quả. Vô luận gặp được tình huống như thế nào đều có thể lập tức nghĩ đến tương ứng đối sách. Tiền đại nữ sử dụng mã QR gọi là chân không mang. Nguyên bản là cái không có gì dùng mã QR, chính là ở mọi người trước người 1 mét chỗ hình thành một cái chân không mang. Liên tục thời gian 10 phút, không có bất luận cái gì công kích hiệu quả, nhưng thật ra có thể dùng để ngăn cách thanh âm cùng thiết kế bẫy dập. Bất quá hình Diệp tối hôm qua cũng nhắc tới quá, nếu gặp được đề cập đến phong, không khí chờ công kích năng lực, chân không mang là có thể đủ trở thành một cái phi thường tốt phòng ngự thủ đoạn. Chân không mang ngăn cách không khí, trường đại lực không khí đao một gặp được chân không mang tức khắc biến mất. Căn bản vô pháp công kích đến hình Diệp đám người, mà một khi sử dụng duyên khi loại mã QR, ở có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi phía trước, là vô pháp trồng lên sử dụng mặt khác mã QR. Trường đại lực kỹ năng ban đầu chỉ có, ngu công rời núi, này một công đánh thủ đoạn. Một cái khác kỹ năng ban đầu là phòng ngự loại, đến tận đây đã không có bất luận cái gì công kích năng lực. Hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng, khoảng cách Lâm Lâm phát động ăn không ngồi rồi, vừa qua khỏi 10 giây. Hình Diệp mã QR liền một nửa cũng chưa họa xong. Nhiều tiểu hoa cùng Lương Nhị Cẩu còn ở vào ta là ai, ta ở nơi nào, ta muốn làm cái gì trạng thái. Trung, ăn không ngồi rồi, là quần công kỹ năng, tiêu hao tích phân 100 một người, hạn mức cao nhất 5 người, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 1 phút. Đối thủ có 6 cá nhân, Lâm Lâm chỉ có thể khống chế 5 cái, trừ bỏ hộ vệ đội 4 người ngoại, cuối cùng một cái nàng lựa chọn Vương Tứ Bàn. Vương Tứ Bàn phục mệnh đạo cụ Ngọc Phật năng lực thập phần khó giải quyết. Không thể làm hắn có cơ hội sử dụng phục mệnh đạo cụ. Mà Tần Tiểu Nhị cùng bọn họ là cùng cái đội ngũ. Thật đánh lên tới vẫn là sẽ lấy hộ vệ đội là chủ. Không có Vương Tứ Bàn chỉ huy, hắn sẽ không tự loạn đầu trận tuyên ám toán tế phẩm đội. Đương nhiên, liền tính hắn muốn ám toán, cũng có tiền đại nữ khắc chế hắn. Tiền đại nữ đã sử dụng chuyển biến tốt liền thu. Có nàng bảo hộ hình Diệp, Tần Tiểu Nhị công kích đều không thể đột phá tiền đại nữ phòng ngự tuyến. Mà Nghiêm Hòa Bích còn lại là chuyên chú mà nhìn thường lại từ. Tiền đại nữ dùng chân không mang, sau liền vô pháp lại sử dụng mặt khác mã QR. Tào Thiến cũng bị ngu công rời núi kiềm chế. Hình Diệp đại chiêu còn ở đọc điều chung. Hắn là cuối cùng một đạo phòng tuyến, thường lại tự nhìn chính mình trong tay mã QR, hừ lạnh một tiếng nói, lúc này dùng mã QR ai biết sẽ ra tới cái gì năng lực. Ta cũng không dám đánh cuộc nghịch mệnh người chơi vận khí, khi nói chuyện. Trong tay hắn xuất hiện một phen cây quạt, là phục mệnh đạo cụ. Hình Diệp nói được không sai, cao cấp thế giới bất luận cái gì một cái cao chơi đều khả năng có được phục mệnh đạo cụ. Nhất định phải phòng bị thường lại từ công kích, thấy thường lại từ lấy xuất đạo cụ, Nghiêm Hòa Bích không nói hai lời, điểm đánh sử dụng mã QR, ảo thuật ra mũ dạ. Đây là hình Diệp chuyên môn vì Nghiêm Hòa Bích chọn lựa ra mã QR. Một khi phát hiện có người có được phục mệnh đạo cụ, liền có thể muốn lập tức dùng cái này mã QR. Thường lại từ cười nói, người là nghịch mệnh người chơi đi. Chạm vào vận khí dùng mã QR sao có thể, gì, ta đạo cụ đâu, trong tay hắn cây quạt còn không có tới kịp sử dụng. Liền trống rỗng biến mất, ảo thuật ra mũ dạ, đạo cụ loại mã QR, ảo thuật gia mũ giả có thể tàng khởi vô số vật phẩm. Mặc kệ là sống vẫn là chết, bồ câu vẫn là người sống. Người có thể sử dụng mũ giả tàng khởi bất luận cái gì ngươi muốn tàng vật phẩm. Sử dụng số lần 3 thứ, mỗi lần 5 phút, này vẫn là Nghiêm Hòa Bích lần đầu tiên dùng mũ dạ mã QR. Hắn đem mũ dạ mang lên đỉnh đầu, mũ chung cất giấu thường lại tử phục mệnh đạo cụ, hoàn toàn không cho hắn sử dụng cơ hội. Thời gian trôi qua 20 giây, mọi người đã giao đấu hơn cái hiệp. Tần Tiểu Nhị lúc này mới đổi kịp mọi người bước chân. Nơm nớp lo sợ mà đẩy Vương Tứ Bàn một chút. Chúng ta nên giúp ai? Vương Tứ Bàn ngồi xổm trên mặt đất dùng đá vẽ xoắn ốc. Chờ một chút, ta nghĩ lại từ nào sự kiện bắt đầu làm khởi, thường lại từ thấy chính mình phục mệnh đạo cụ bị Nghiêm Hòa Bích giấu đi, tức giận đến tùy tiện tuyển cái mã QR, hy vọng có thể gặp được công kích loại. Ai ngờ hắn lựa chọn mã QR là Diệu Thủ Hồi Xuân. Dùng một lần trị liệu mã QR, mặc kệ bị nhiều trọng thương, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thường lại tử chỉ có trên tay một đạo hoa ngân, mã QR trị liệu hắn miệng vết thương sau công thành lui thân. Bạch bạch lãng phí một cái cường hiệu trị liệu mã QR. Thời gian trôi qua 25 giây, Thình Diệp mã QR còn kém một chút. Mọi người trong tay mã QR cùng kỹ năng ban đầu cũng dùng không sai biệt lắm khi Tần Tiểu Nhị bỗng nhiên phát hiện bọn họ bị vây quanh. Là thôn trưởng, hắn mang theo thượng trăm người giấy lên núi, đem mọi người bao quanh vây quanh. Thôn trưởng hắc hắc cười nói, các người đã đánh nhau rồi. Ai, các người này đó hộ vệ đội, thế nhưng liền mấy cái tiểu hài tử đều đánh không lại. Ta dẫn người tới giúp các ngươi. Ai nha, hắn lời nói còn chưa nói xong. Đang ở chắn cục đá Tào Thiến tùy tay cầm lấy một khối cự thạch nện ở thôn trưởng trên người. Liền tính người giấy sẽ không chết, lại cũng có thể bị cục đá ngăn chặn. Thôn trưởng còn không có tới kịp hạ lệnh bắt lấy tế phẩm nhóm, đã bị cự thạch ngăn chặn. Bên cạnh người giấy vội vàng chạy tới giúp hắn nâng cục đá. Chung quanh phát sinh hết thảy đều không thể ảnh hưởng Hình Diệp động tác. Hắn hoàn toàn không thèm để ý thường thường cọ qua gương mặt đá vụn. Chuyên tâm mà vẽ mã QR, 30 giây, chỉ cần 30 giây như vậy đủ rồi. Liền ở người giấy nhóm trợ giúp thôn trưởng nâng cục đá nháy mắt. Hình Diệp mã QR vẽ xong, hắn đem mã QR chụp ở dưới chân, chụp ở sơn thần trên núi. Tức khắc đất rung núi chuyển, tác giả có lời muốn nói, chiến đấu không hảo viết, nếu muốn thật nhiều mã QR, viết đến sọ não đau, đến muộn QAQ ta hôm nay sáng sớm lên, nói cho chính mình, hôm nay ta muốn ngày vạn, gần nhất sủng hạnh 6 quý phi sủng hạnh quá nhiều, đều vắng vẻ vạn quý phi, cho nên ta muốn ngày vạn, kết quả ngồi ở trước máy tính, liền một cái ý tưởng. Ni mà ai cho ta dũng khí muốn ngày vạn cái kia tiểu yêu tinh. Lương tĩnh như sao, vạn quý phi nàng đi, quá tuổi trẻ, không biết tiết chế, chẫm là ái nàng, chính là sủng hạnh nàng một tháng sau. Chẫm thận mệt mệt hiểu rõ, chẫm ái nàng, chân ái, nhưng nàng là cái sẽ khí tiểu yêu tinh, tiếp tục sủng hạnh nàng, chẫm long thể khó giữ được a. 12 điểm trước thấy tiếp theo càng. Ta tận lực nhiều viết điểm, sủng hạnh một chút 7 hoặc là 8 gì. Hết chương.